Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 587, đến Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa gật đầu. Từ mới vừa trên nét mặt quan sát, cũng không có phát hiện bất kỳ khác biệt tính, có thể chứng minh người da đen cô gái nói đều là bình thường. Gật đầu tỏ ý đối phương nói tiếp, một bên Mặc Liên chính là khẽ cười một tiếng, sau đó chuẩn bị xong nước nóng bắt đầu rửa mặt. Dù sao hai người bọn họ bây giờ đang bận, mình trước thật tốt ngâm tắm nói sau, cụ thể sự việc giao cho Trương Hoa là tốt, phản đúng là mình người đàn ông, không đau lòng, còn như Trương Hoa, chính là mấy fan hỏi dưới, cuối cùng là biết rõ Mus tất cả tình huống. Bao gồm tại sao phải bị đuổi giết, Mút sở dĩ sẽ bị đuổi giết, nhắc tới vẫn là cùng Trương Hoa có một ít quản tập thật to. Bởi vì là, nàng đang là huynh đệ đồng minh sẽ cùng R quốc Teni Yuiko hợp tác câu thông người. Lần này vốn là chuẩn bị cùng Teni Yuiko trao đổi sau này hợp tác. Ai biết Teni Yuiko đã bị Trương Hoa giết qua một lần. Sau khi sống lại nàng tính cách thay đổi cho nên hợp với trước tất cả hợp tác tất cả đều là hủy bỏ. Hủy bỏ phương thức rất đơn giản, chính là đánh tới câu thông người. Cái phương pháp này rất đần, nhưng đặc biệt được có hiệu quả. Bởi vì là phần lớn hợp tác liền từ trong đoạn, người da đen cô gái sau khi nói xong, liền là đặc biệt được mệt lả. Trương Hoa đem tự mình luyện chế mấy viên thuốc tặng cho đối phương sau đó. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói đến. Moose, bây giờ xem tình huống mà nói. Ngươi ở huynh đệ đồng minh sẽ đã là một người chết chứ? Không sai biệt lắm, nghe được Trương Hoa lên tiếng như vậy. Mặc cho trong lòng muôn vàn mọi thứ không thích. Nàng cũng chỉ có thể nhịn. Bởi vì là nàng không có đủ thực lực cường đại. Trương Hoa dĩ nhiên vậy đã hiểu Mus trong giọng nói thất lạc. Bất quá cũng không quá nhiều để ý. Bởi vì là, hắn không cần, ai kêu Mus cái mạng này đều là mình cứu tới. Bây giờ chẳng qua là cần Mus làm một hướng đạo giống vậy báo đáp. Như vậy báo đáp phương thức hẳn là đặc biệt được ung dung chứ. Nàng có cái gì muốn chê? Rất nhanh. Trương Hoa liền gật đầu một cái tỏ ý Mus không có chuyện gì. Tiếp theo chỉ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Dưỡng hảo tổn thương là được. Đối với lần này, Mus nhàn nhạt gật đầu một cái. Không biết mang hai chiếc người đi nước Mỹ là thật là xấu xa. Tóm lại, hết thảy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ như vậy, bởi vì là Mus duyên cớ. Trương Hoa và Mặc Liên tiếp tục ở R quốc dừng lại mấy ngày. Tóm lại, hết thảy đều là qua được đặc biệt được bình tĩnh. Ngày hôm đó chạng vạng tối, Mút rốt cuộc thương thế trên người cũng khôi phục tốt lắm. Cuối cùng hướng Trương Hoa gật đầu một cái, mở miệng nói đến, hai vị đại nhân, ta đã khôi phục tốt lắm, có thể đứng dậy đi nước Mỹ. Phải. Vừa vặn ta đã mua tối hôm nay đỏ mắt vé máy bay. Đợi một hồi thu thập một chút trực tiếp đi sân bay. Trương Hoa gật đầu một cái. Trước cũng đã phỏng đoán tốt lắm Mus khôi phục thời gian. Không nghĩ tới coi là chính xác như vậy. Mus bĩu môi, nội tâm hơi có bất mãn. Dầu gì cũng đã là một cái đại lão cấp bậc tồn tại đi. Lại thế nào suy nghĩ đi ngồi máy bay mà không phải mình là một cái thú cưỡi đi ra? Dĩ nhiên, Mus nội tâm than khổ vạn phần, nhưng cũng không chuẩn bị nói ra. Ai kêu nàng bây giờ ăn nhờ ở đậu? Cho nên nói, rất nhiều chuyện đều không thể mặc cho tính tình của nàng tới. Còn như Trương Hoa chính là căn bản chưa từng nghĩ Mus sẽ như thế nào. Thật cao hứng cùng Mặc Liên đi thu thập hành lý đi. Rất nhanh, đến rạng sáng một chút chừng lên máy bay, chừng là bay sấp xỉ hơn 10 giờ, cái này mới chậm rãi hạ xuống, máy bay ngoài cửa sổ, vừa vặn là lúc hoàng hôn. Trương Hoa gật đầu, Washington mặc dù phong cảnh không thế nào đặc biệt tốt xem, nhưng là không ngăn được nắng chiều đẹp. cho Washington tăng thêm mấy phần kiểu khác mỹ cảm. Moose, người chắc chắn Washington gần đây không quá yên ổn. Trương Hoa một lần nữa hướng Moose xác nhận nói đến. Bởi vì trước kia Moose nói cho Trương Hoa, huynh đệ đồng minh sẽ một cái đại lão chuẩn bị một tháng sau đó ở Washington cho đòi mở một lần. Đừng khai sinh mặt cạnh tranh. Nghe nói phần thưởng là xuất từ giáo đình đồ. Phải biết giáo đình đã bị người bị diệt. Cho nên giáo đình sản xuất đồ tự nhiên thành tuyệt bản. Coi như là không có gì tác dụng quá lớn. Còn là giống nhau có thể thành tựu siêu tầm phẩm. Dẫu sao, giáo đình làm ra sản phẩm. Coi như là tinh phẩm trong một thành viên. Đối với lần này, Trương Hoa thái độ thì là đặc biệt được bất mãn. Dẫu sao, mình căn bản không hiếm giáo đình có được hay không. Nếu để cho Moose biết tiêu diệt người của giáo đình chính là Trương Hoa. Hơn nữa còn là độc thân bị tiêu diệt nói. Sợ rằng cũng sẽ không giống trước khi nghĩ như vậy đơn thuần ngây thơ. Thật sự là bởi vì là tiêu diệt giáo đình chuyện này căn bản không thể nào là một người có thể nhìn hoàn thành. Cái này đã vượt quá loài người cực hạn. Trương Hoa dĩ nhiên vậy lười phải đi nói nhiều những thứ này. Nói những thứ này làm gì? Khoe khoang sao? Không đáng giá được. Một cái thần quang minh bày được tiểu đệ bàn mà thôi. Bị diệt liền bị diệt thôi. Rất nhanh, Trương Hoa liền đến cái này Moose cùng với Mặc Liên hai người. Tìm một khách sạn ở lại. Đầu tiên trước đem Washington làm quen một chút. Nếu không đến lúc đó phát sinh lạc đường sự việc coi như lúng túng. Dĩ nhiên, quen thuộc Washington lúc này Moose vậy hướng hai người giới thiệu một ít địa phương đặc sắc thức. Ăn ngon, cùng với phố người Hoa một ít kinh điển ăn vặt. Bởi vì là, ở Moose tưởng là trong, hai người là ăn không quen nước Mỹ thức ăn. Không sai, nàng đã biết Trương Hoa hai người là người Hoa sự việc. Mới vừa thời điểm bắt đầu nhưng là có chút khó tin. Đến sau đó cũng từ từ có thể đón nhận. Ai bảo mình và Trương Hoa hai người đợi lâu. Rất nhiều chuyện cũng thấy nhiều rồi. Tóm lại, Moose lười phải đi nhiều muốn những thứ này. Việc cần kíp nàng chỉ cần làm xong mình hướng đạo bản chức công tác. Buổi tối, chắc chắn Moose trở lại mình trong phòng sau đó. Trương Hoa lúc này mới lên tiếng hướng Mặc Liên nói đến. Như thế nào, ban ngày có phát hiện gì? Phát hiện, nói như thế nào đây? Luôn cảm giác Moose đang mưu tính cái gì? Mặc Liên suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói đến. Bởi vì là mới vừa rồi nàng vẫn luôn là đặc biệt được yếu ớt có được hay không? Mới vừa xuống máy bay, nào có tinh thần như vậy khắp nơi quan sát Moose? Còn như Trương Hoa, cũng là khẽ lắc đầu. Bởi vì là hắn vậy không có bất kỳ thu hoạch. Hai người không có lựa chọn tiếp tục trò chuyện tiếp. Mà là trực tiếp bắt đầu rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Dẫu sao, hai người họ đã bắt đầu thói quen liền phàm tục giữa sinh hoạt. Bắt đầu lại có thể cảm thụ được một ít mệt mỏi. Cùng với cần phải thật tốt đổ sự chênh lệch thời gian. Những thứ này, đều là hai người nhất định phải làm. Còn như Moose, chính là không có đổ sự chênh lệch thời gian nói một chút. Vốn là nàng chính là một mực tu luyện, hơn nữa bây giờ không có bất kỳ ngăn trở sau đó. Chắc chắn Trương Hoa hai người ngủ sau đó lại có thể len lén chạy ra. Không sai, nàng cũng sớm đã quan sát tốt lắm, mỗi trời buổi tối hai người bọn họ cũng biết ngủ. Đây là một cái sự thật, cho nên nàng chuẩn bị thừa dịp hai người ngủ thời gian, gặp một ít hai người không thể thấy người. Nói thí dụ như, huynh đệ đồng minh sẽ người, Moose còn sống tin tức, nhất định phải truyền đạt hồi huynh đệ đồng minh sẽ. Phải biết, anh nàng vẫn còn ở huynh đệ đồng minh sẽ trong, vạn nhất biết mình đã, bị chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyenc.com/tsien-nối-ngui-ngui-ngui-tiuu-ngui-ngui-ngui-tiau-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả.